chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3515, chương 3426, ta cũng không biết a. Vương Đại Đông, 50 tốt số trên lôi đài, trọng tài nghiêm mặt nói hô một tiếng, thoáng chốc, vốn là ồn ào hiện trường nhất thời thì an tĩnh lại. Nhìn về phía 50 số lôi đài, mẹ a, cái kia so tại 50 số lôi đài, quá mẹ nó thoải mái. 50 số lôi đài các huynh đệ có phúc. Xuyệt, 50 số lôi đài có cái muội tử. Ấy, cái kia càng tốt hơn. Ngoặc kép, hắn lôi đài người cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy. Vương Đại Đông đi lên bậc thang, có thể nói là vạn chúng chú mục. Hắn dưới đài những người kia mặt càng lục, trong bọn họ còn có một cái xem ra thân thể kiều thể yếu muội tử, dài tươi ngon mọng nước linh, bất quá bây giờ nhìn lại sắc mặt rất khó nhìn. Trọng tài cảm giác bầu không khí có chút lạ, cau mày thì thầm, dưỡng bình, a, một thanh niên nhất thời chân run lên, hàm răng phát run nhìn lấy trọng tài, không thể tin được cái tên này chính là mình. Trọng tài, ta, trọng tài nhíu mày, không vui nói, ta cái gì ta, lên mau, lề mà lề mề tựa như một cái tiểu cô nương giống như. Duẫn Bình mặt như mất cha mất mẹ ra sân, đúng thôi, lúc này mới đúng, đánh cũng không đánh thì nhận sợ, một chút nam tử khí khái đều không có. Duẫn Bình muốn mở miệng, nhưng cảm giác bất luận cái gì lời nói đều vô cùng trắng xám. Tính toán, ý tứ, nâng Bạch Kỳ đầu hàng đi. Đáy lòng của hắn ám đạo, trọng tài nhìn hắn cùng Vương Đại Đông liếc một chút, nói, điểm đến là dừng, cắt không thể gây thương cùng đối thủ tánh mạng, được không? Hai người gật đầu, tốt, bắt đầu đi. Trọng tài vừa dứt lời, Dưỡng Bình lập tức nói ra, ta nhận thua. Vương Đại Đông chính là thiên nhân lâm trần, nào đó tự biết không phải là đối thủ, chủ động nhận thua. Trọng tài nhất thời mắt trợn tròn, hợp lấy chính mình nói chuyện hắn căn vốn không có nghe lọt. Vương Đại Đông cũng mắt trợn tròn, vội vàng nói, đừng a, chúng ta thật tốt đánh một trầu, ta để ngươi một con mắt. Duẫn Bình càng thêm không dám. Ai biết Vương Đại Đông nói chuyện là thật là giả. Hắn vội vàng chắp tay, một cái cá chép nhảy ra ngoài. Vương Đại Đông, ngoặc kép, trọng tài, ngoặc kép, ngươi cái này không có chứng hàng. Trọng tài tức giận đến nghiến răng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, Vương Đại Đông thắng. Vương Đại Đông thở dài một hơi, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Hắn xuống tràng về sau, người khác đều buông lỏng một hơi, đến đón lấy ra sân hai người đều xuất ra bản lĩnh thật sự. Quan hệ mật thiết, trọn vẹn đánh nửa khắc đồng hồ mới phân ra thắng bại. Trọng tài tuyên bố thắng lợi về sau, cười nói, không tệ không tệ, muốn là một ván trước có thể giống các ngươi dạng này liền tốt. Hai cái trên mặt cười ngượng, ngùng, nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy, muốn là bọn họ gặp phải, cũng rất giống như Duẫn Bình lựa chọn, theo gọi Vương Đại Đông quá biến thái. Đến bây giờ còn có mấy trăm người chịu đủ mang thai nỗi khổ. Nghe nói có người đều điên, nhân vật chính mình trong bụng là thật hài tử, đều chuẩn bị tốt hài tử y phục. Suy nghĩ một chút, một đại nam nhân thế mà cho là mình có thể sinh con. Đây là khủng bố đến mức nào? Đi xuống đi, trọng tài phất tay, hai người kết cục, sau đó hắn lại gọi tới hai người lên sân khấu. Vương Đại Đông ở một bên nhìn lấy, chờ đợi mình ra sân cơ hội. Các loại tất cả mọi người đến phiên một lần. Thời gian đã đến giữa trưa. Trọng tài lúc này tuyên bố, tốt, lúc trước thắng lợi người đều lưu lại cho ta, thua đều ở một bên quan chiến đi. Tốt, Duẫn Bình vui vẻ cười nói, không có chút nào thua tâm tính, người khác cũng là như thế. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy thắng những người kia. Những thứ này bên trong, đến ít có mấy cái người muốn cùng Vương Đại Đông gặp được. Tại thắng người bên trong, vừa vặn có cái kia muội tử. Cái kia muội tử nghe vậy mặt đều trắng. Hiện tại ta đến hô đến tên, đều cho ta tới, tại lề mà lề mề, chân đánh gãy, đừng kêu đến ta, đừng kêu đến ta, người khác đều tại đường ngầm, tâm nhắc đến cổ họng, không có nghe hay không? Vương Bát niệm kinh, muội tử nhắm mắt lại, hung hăng lắc đầu, Vương Đại Đông thì không quan trọng, Vương Đại Đông, trọng tài đọc đến Vương Đại Đông tên. Hắn cười cười lên đài, Lâm Thục Nhiên, muội tử đột nhiên trợn to con mắt, không thể tin nhìn lấy trọng tài. Trọng tài nhíu mày, người ta là nữ hài tử, hắn cũng không tiện nói thế nào, lại hỏi, thế nào, ngươi vấn đề gì sao? Ta, nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, trọng tài thì trừng mắt nói ra, đừng cho ta nói, ngươi cũng muốn bỏ quyền. Lâm Thục Nhiên gật đầu, yếu ớt một tiếng nói, trọng tài, ngoặc kép, Vương Đại Đông vội vàng giữ lại nói, đừng a, không cho phép bỏ quyền. Lâm Thục Nhiên nhất thời thì gấp, trong mắt ngậm lấy nước mắt, ta không đi lên, ngoạt tào, Vương Đại Đông nheo mắt, cái này thế nào còn khóc, trọng tài đành phải bất đắc dĩ nói, cái kia Vương Đại Đông thắng. Tốt a, Lâm Thục Nhiên nhất thời thì mặt mày hớn hở đối Vương Đại Đông dựng thẳng một cái tiễn đao thủ. Vương Đại Đông, ngoặc kép, giảng thật, cô bé này tặc tinh, chớp mắt nước mắt là được. Trọng tài cũng im lặng nhìn lấy nàng, làm sao nàng thua còn cao hứng như vậy, đó là cái yêu quái đi. Cứ như vậy, Vương Đại Đông thắng hai ván, một chiêu không có ra. Có thể nín chết hắn, tưới nước cũng không phải cái này thả pháp. Hắn thật tình không biết, là hắn hiện tại tiếng xấu hiển hách, không có người nguyện ý cùng hắn đánh nhau. Sợ mang thai a, trọng tài cũng cầm cái này không có cách, chỉ có thể để tổ kế tiếp tới. Vòng thứ ba, chỉ còn lại có mấy người. Dựa theo quy củ cũ, Vương Đại Đông cái thứ nhất ra sân, không ai dám tới. Trực tiếp tại dưới đài đầu hàng, trọng tài giận, hắn chủ trì loại này biến cố rất lâu, còn là lần đầu tiên gặp phải bên trong tình huống, không cho phép đầu hàng, cho lão phu tới, cái kia cự tuyệt thanh niên mặt đen lên đều liền bị trọng tài theo dưới trận sách. Tới, ngoạt tào, trong lòng của hắn nhất thời lại 10 triệu đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này mẹ nó không nguyện ý còn có cưỡng cầu. Trong lúc nhất thời, thanh niên mặt lại đen lại lục. Hận không thể chính mình làm sao lại mang cá biệt. Làm nữ không tốt sao? Vương huynh, chúng ta qua hai chiêu là được. Ý tứ. Hắn lặng lẽ bộ ngực cho Vương Đại Đông truyền âm nói. Vương Đại Đông khẽ giật mình. Trên mặt vui mừng gật đầu. Trọng tài nhìn hắn không có đầu hàng. Khẽ vuốt cằm, còn nói một lần cái gì không cho phép hạ tử thủ trận đấu thứ hai hữu nghị đệ nhất loại này không có. Dinh dưỡng lời nói, Vương Đại Đông mở ra tư thế, mới đưa tay, người kia mặt lập tức thuận tiện bí đồng dạng, che ngực bay ra ngoài lôi đài. Vương Đại Đông, ngoặc kép, hắn một mặt mộng bức, cái này, mẹ nó chính mình còn không có xuất thủ, làm sao lại bay ra ngoài. Trọng tài sắc mặt cứng đờ, phổi đều tức điên, làm sao hôm nay gặp phải đều là một đám không có chứng hàng. Hắn không cam lòng nói, Vương Đại Đông thắng, Vương Đại Đông cười khổ nói xuống tràng, ván kế tiếp hai người lại đánh cho khí thế ngất trời. Để trọng tài mặt càng lục, gặp phải Vương Đại Đông không đánh, gặp phải người khác quan hệ mật thiết, cái này mẹ nó có ý tứ gì? Là xem thường Vương Đại Đông vẫn là xem thường lão phu. Các loại sau cùng một ván lúc, hắn trực tiếp lôi kéo Vương Đại Đông cổ tay nói ra. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi đùa nghịch thủ đoạn trước đó uy hiếp bọn họ? Để bọn hắn còn không có đánh thì nhận thua. Vương Đại Đông trừng mắt, tiền bối, ta cũng không biết a.